Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 17 khúc giao hưởng, nốt nhạc thứ 8. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đi học thì cô thấy Mỹ An đâu cả. Cô ta chắc chắn sẽ cô nhớ gì về chuyện hôm qua đâu. Phong là cao thủ mà. Thuốc cũng đâu phải loại thường. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Linh nhận được tin báo bố mẹ mình về nước. Tại nhà bố mẹ Linh, cặp vợ chồng già, ngồi trên chiếc ghế sofa, do mái tóc đã lốm đốm những sợi tóc trắng như tơ của người đàn ông kia. Hay khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng của người phụ nữ ngồi cạnh làm mọi người cảm thấy thân phục khí chất phương già của họ. Bên cạnh họ là Linh, cô con gái cưng, viên đá quý, công chúa nhỏ dễ thương của gia tộc, của họ, hùng hùng lên tiếng, Linh này, papa có việc nghiêm túc muốn nói với con hãy chú ý lắng nghe, giọng nói khá nghiêm nghị, khác hẳn với chất giọng thường ngày ông hay nói với vợ con. Đáp lại ông là một tiếng thưa khẽ của Linh, dạ vâng papa cứ nói đi ạ, nếu cô quá khó. Linh sẽ thể hiện tài năng của mình cho papa xem, Linh vừa nói. Vừa tự sướng để giảm bớt cô khí căng thẳng đang bao trùm cả nhà cô. Việc này có lẽ sẽ gây khó xử cho con nhưng cũng sẽ tốt cho con trong việc này. Tối ngày mai, con hãy đến Royal Restaurant để gặp mặt một người con trai sắp trở thành chồng sắp cưới của con. Khi ông Hùng vừa dứt lời thì tiếng la hét thất thanh vang lên từ Linh. Cái gì, pa đừng đua con mà, con cô muốn lấy người con chưa biết mặt, Linh nhất quyết từ chối nhưng nhận được lời đáp từ ông Hùng. Cô được, các đứa con gái sở gia tộc khác từ năm 3, 4 tuổi đã cao hôn ước sẵn rồi, con xem lai mình đi, đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn cứ như con nín đấy. Phải cho con một vị hôn phu để mà dạy bảo lại con. Ông càng lúc càng lên giọng như ép buộc Linh. Đã nói như thế nhưng vẫn nhận được lời phản đối từ Linh. Mẹ cô cũng tham gia vào. Đúng vậy, con đừng bướng nữa. Papa làm vậy cũng để tốt cho con thôi. Sao con cứ phản đối vậy? Con cho Mama một lời giải thích đi. Khi Mama cô nói đến đây thì với một bộ não với chỉ số IQ là 3 con số thì cô khó để Linh nói ra một cái lý do. Buột miệng, Linh tuôn ra một câu khiến mọi người ngạc nhiên. Con đã có bạn trai rồi. Câu nói khẳng định của Linh khiến mọi người chết đứng. Mama của Linh lắp bắp nói. Con có bạn trai rồi sao? Đáp lại bà là một tiếng vâng lý nhí của Linh. Giọng nói nghiêm nghị vang lên. Thằng đó là thằng nào? Có môn đăng hộ đối với nhà mình cô. Bao nhiêu tuổi rồi? Cô nói nhiều ngày mai đưa thằng đó đến gặp ta ở Royal Restaurant. Nếu đó là thằng nhãi nào đó con thuê thì chết với pa. A chắn chắn thằng đó cô thể bằng cậu thiếu gia mà pa chọn cho con đâu. Trả lời cho câu nói đe dọa đó là tiếng vâng nhẹ nhàng mang chút ưu phiền của Linh. Cách chương.